bọn họ nhìn thấy được thiên đình huy hoàng lộng lẫy. Thiên đình cổ xưa cách nơi này cực xa, bao phủ trong ánh sáng màu vàng. Theo quan tài treo lao đi trong thiên hà, mảnh thiên đình này càng lúc càng gần. Lúc này mọi người mới chú ý tới, ở trung tâm thiên đình nhìn xa huy hoàng lộng lẫy, tràn ngập dáng vẻ nặng nề cổ xưa. Đó chính là tử khí. Thiên hà đi qua bên cạnh thiên đình, đột nhiên thiên hà đi một vòng, di chuyển vào trong thiên đình, tử khí cũng càng lúc càng nặng. Nam thiên môn đổ nát xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Trên nam thiên môn lộ ra một thân thể thần ma khổng lồ, phần eo bị bẻ gãy treo ở nơi đó, trên đầu cắm một thanh trường mâu. Thanh trường mâu này đầy rỉ sét. Thanh trường mâu này đâm thủng đầu của vị ma thần này, cắm vào trong nam thiên môn. Đây là tòa thiên đình nào vậy? Thiên Long Vương khàn giọng, lạc giọng nói. Đám người Yến Cấp Linh mê man nhìn phía sau nam thiên môn, nơi đó có vô số xương trắng của thần ma. Quan tài treo tiến vào thiên đình, hai bên bờ sông có vô số thi thể xương cốt chồng chất thành núi, khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ tới cực độ. Long Kỳ Lân chui vào phía sau lưng Tần Mục, nằm ở trên mặt đất, dùng hai cái móng vuốt che mặt, không dám nhìn cảnh tượng bên ngoài, lại lén lén từ trong khe hở nhìn xung quanh, lập tức bị dọa tới run lẩy bẩy. Bên cạnh hắn, Cái Dương lại tự nhiên hưng phấn đi tới đi lui, muốn nhảy lên bờ thu thập cái xương kia. Tinh Ngạn cảm thấy da đầu tê dại, hắn nghĩ tới đọa thần cốc chỉ là một cánh cửa đi thông tới một bảo tàng khổng lồ, nhưng lại không có nghĩ tới sau cánh cửa này không ngờ là cảnh tượng khủng khiếp tới như vậy. Đột nhiên Yến Khấp Đình nói, Ngự Thiên Tôn từ thiên đình tới, ngươi biết gì về đọa thần cốc này? Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của vị Ngự Thiên Tôn này. Ngự Thiên Tôn cười nói, ta cũng không biết nhiều, vừa rồi không phải các người nói nơi này là nơi chôn thân của Thiên Tôn sao? Theo lý mà nói các người phải biết nhiều hơn ta mới phải chứ. Con người ngươi không có nửa câu nói thật. Mộ Thu Bạch cười lạnh nói, ngươi cũng không phải là Ngự Thiên Tôn thực sự, ngươi rốt cuộc là ai? Nhưng nếu không nói, lẽ nào chúng ta còn không bắt được ngươi, ép ngươi nói ra bí mật ở đây sao? Lông mi của Thiên Long Vương ủ xuống, ôm ồm nói, tiểu ca là từ thiên đỉnh tới, người tốt nhất vẫn nên nói ra điều ngươi biết đi. Vị Ngự Thiên Tôn này cười nói, ta chỉ biết đọa thần cốc này quả thực chôn cất Thiên Tôn Thiên Hà, là nơi sinh ra Bắc Đế Huyền Vũ. Nhưng đạo Thiên Hà này là bị cắt đứt, có một đám người sử dụng pháp lực lớn lao lấy ra một phần Thiên Hà dùng để làm căn cứ tạo phản, mà làm ra hành động đại nghịch bất đạo, chính là Thiên Minh. Trong lòng Tần Mục thoáng chấn động, chẳng lẽ ở đây chôn cất một vị Thiên Tôn ở trong Thiên Minh? Như vậy Thiên Tôn này là ai? Đột nhiên quan tài khẽ chấn động dừng lại. Nơi quan tài treo dừng lại là một bến đỗ nho nhỏ. Mọi người leo lên bến đỗ, đi dọc theo cầu thang tiến về phía trên. Phía trước cầu thang là một tấm bia đá dựng thẳng, trên đó viết hàng chữ Mộ Lăng Thiên Tôn. Tần Mục nhìn thấy được chữ trên tấm bia đá, suy nghĩ có chút ảm đạm. Mộ của Lăng Thiên Tôn? Lăng Thiên Tôn đã chết rồi sao? Ánh mắt của hắn có chút mê man và không hiểu. Theo hắn thấy, cho dù Thiên Đế chết, Lăng Thiên Tôn cũng sẽ không chết. Nhưng ở đây lại xuất hiện một mộ của Lăng Thiên Tôn. Hắn bước nhanh đi tới tấm bia đá, đang muốn quan sát, đột nhiên hắn giật mình. Sau tấm bia đá là một chiếc quan tài đơn giản bằng đá. Quan tài bằng đá đặt ở nơi đó, mà phía sau cái mộ là có một tấm bia đá nữa. Sau tấm bia đá cũng có một quan tài bằng đá. Ánh mắt hắn dần dần quan sát nhìn xa hơn. Hắn nhìn thấy được rất nhiều tấm bia đá và quan tài bằng đá, số lượng rất nhiều, vô số, trải khắp thiên đình Ngọc Kinh Thành cổ xưa này. Tần Mục phóng tầm mắt nhìn lại, khắp Ngọc Kinh Thành là vô số quan tài bằng đá và bia mộ, không có kiến trúc gì khác. Trên tất cả tấm bia đá đều viết dòng chữ tương tự, Mộ của Lăng Thiên Tôn. Phía sau hắn, Yến Khấp Linh, Mộ Thu Bạch, Thiên Long Vương cùng với Ngự Thiên Tôn Thiên Đình bước nhanh tới, ngơ ngác nhìn cảnh tượng như vậy. Ở đây có quá nhiều mộ của Lăng Thiên Tôn, nhiều tới mức khiến người ta giận sôi gan. Những quan tài nhiều như vậy, lẽ nào mỗi quan tài đều có chôn vùi một vị Lăng Thiên Tôn? Những quan tài hơn phân nửa là giả, Lăng Thiên Tôn thực sự chắc hẳn đã được an tán ở Lăng Tiêu Điện. Mộ Thu Bạch đột nhiên nói, Lăng Thiên Tôn là một trong 9 Thiên Tôn, nàng có tư cách được chôn ở bên trong Lăng Tiêu Điện. Thiên Long Vương bước lên một bước, trực tiếp chạy về phía nơi đó. Yến Khấp Linh và Mộ Thu Bạch vội vàng đuổi theo. Tinh Ngạn và vị Ngự Thiên Tôn kia cũng tự mình rời đi. Ở đây chỉ còn lại có Tần Mục, bên cạnh có Long Kỳ Lân, đầu vai có Yên Nhi, đã biến thành thanh thức. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, hắn lấy ra một nén hương đốt, lặng lẽ cắm ở trước bia mộ. Sau một lúc lâu, hắn đi tới tấm bia sau, hai tay nắm lấy nắp quan tài bằng đá, mở quan tài bằng đá ra. Trong quan tài không có thi thể, chỉ có nước trong. Tần Mục giật mình, đóng quan tài bằng đá lại. Hắn lại đi tới một quan tài bằng đá khác, mở nắp quan tài ra. Trong quan tài bằng đá này cũng là một ít nước. Từng chiếc quan tài bằng đá được mở ra, hắn nhìn thấy được đều là nước, không có Lăng Thiên Tôn. Tần Mục cố chấp mở từng cái quan tài bằng đá, nhưng trước sau đều là nước. Trong Lăng Bảo Điện truyền đến chấn động kịch liệt, âm thanh của Thiên Long Vương rất lớn, lạnh lùng nói: "Bảo tàng của Lăng Thiên Tôn, đừng có ai mơ tưởng, bảo tàng này là thuộc về Địa Mẫu Nguyên Quân." Long Kỳ Lân từ phía xa nhìn lại, chỉ thấy Thiên Long Vương hóa thành một con rồng già, thân thể to lớn, quay quanh ở bên ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện. Thân thể rồng bao quanh toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện, những bán thần dưới quyền đứng ở trên người hắn, cùng tranh chấp với thị nữ bên người Yến Khấp Linh. Những thị nữ kia không ngờ có tu vi thực lực vô cùng mạnh mẽ, ngăn cản Thiên Long Vương. Mà ở trong điện, mơ hồ có thể thấy được bóng dáng quay lại nhanh như tia chớp, đó lại là Ngự Thiên Tôn, Yến Khấp Linh, Tinh Ngạn và Mộ Thu Bạch đang chém giết, tranh đoạt bảo tàng của Lăng Thiên Tôn. "Giáo chủ," Long Kỳ Lân nhỏ giọng nói, "chúng ta không qua đó sao? Bọn họ hình như đang có phát hiện gì đó." Tần Mục lại chuyển tấm bia đá. Trong quan tài bằng đá vẫn là một vũng nước rất trong. Hắn suy nghĩ xuất thần. Trong Ngọc Kinh Thành có vô số quan tài bằng đá của Lăng Thiên Tôn. Số lượng những quan tài bằng đá này thực sự là quá nhiều. Nếu kiểm tra từng cái một, chỉ sợ không biết phải kiểm tra tới năm nào, tháng nào. Đám người Tinh Ngạn, Yến Khấp Đình lựa chọn trực tiếp đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện, quả thực là sự lựa chọn tốt nhất. Lăng Thiên Tôn làm Thiên Tôn có địa vị vô cùng cao, nàng được chôn ở nơi đó cũng là chuyện đương nhiên. Mà hơn phân nửa quan tài trong Ngọc Kinh Thành này đều là giả. "Chúng ta có lẽ cũng có thể đi tới Lăng Tiêu Điện thử xem, có thể nàng thực sự chôn ở đó." Tần Mục đứng thẳng. Lúc này hắn nghe được tiếng gõ kèn kèn. Tần Mục giật mình, tiếng gõ này cũng không phải là thần thông, giống như là tiếng gõ vào núi đá. Trong Lăng Tiêu Điện, mọi người vẫn còn tiếp tục tranh đấu. Tần Mục lại đi theo âm thanh này. Sau một lúc lâu, hắn đi tới bên ngoài Ngọc Kinh Thành. Hắn lại thấy một lão già tóc trắng đang phá Thiên Đình cung điện này, lấy đá xuống, sử dụng rìu đục đá làm từng chiếc quan tài bằng đá. Tần Mục đi tới phía sau lưng lão già, lặng lẽ nhìn kỹ, chỉ thấy tay chân của lão già này rất nhanh. Không lâu sau, hắn đã tạo thành một cái quan tài bằng đá. Sau đó hắn lại ở nơi đó đục bia. Trên tấm bia đá có khắc hàng chữ: "Mộ của Lăng Thiên Tôn." Lão nhân kia hình như không có nhận ra hắn đi đến, vẫn yên lặng làm việc của mình. Bên cạnh hắn có rất nhiều quan tài bằng đá và tấm bia đá. Qua một lúc lâu, lão nhân kia tạm nghỉ, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói: "Là Mục Thiên Tôn sao?" Tần Mục nhìn thấy được ánh mắt của hắn hoàn toàn là màu trắng, không có con người. Hắn là một người mù. "Trưởng lão sao lại biết ta?" Tần Mục hỏi. "Tần Thiên Tôn đã tới đây đại khái là hơn 3 vạn năm trước. Thời gian đã quá lâu rồi, ta không có nhớ nữa." Lão nhân kia buông rìu xuống, nói: "Tần Thiên Tôn tới bái lễ một hồi, sau đó liền đi. Lăng Thiên Tôn bảo ta bố trí cái ngôi mộ này, chỉ có hai người có khả năng tiến tới. Bọn họ chính là Tần Thiên Tôn và Mục Thiên Tôn. Hai vị Thiên Tôn này có thể dựa vào Thiên Tôn lệnh của bọn họ tiến vào nơi này. Tần Thiên Tôn đã tới, như vậy ngươi chỉ có thể là Mục Thiên Tôn. Tuy nhiên ngươi còn mang đến một ít khách không mời mà tới nữa." Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nói: "Trưởng lão, Lăng Thiên Tôn là chết thật rồi sao?" Lão già mù này nói: "Chết nhưng còn sống. Thời điểm nàng đang hoàn thành thần thông vật chất không đổi thì đã chết, nhưng lại thu được sống mãi." Tần Mục giật mình kinh sợ. Lão mù này đứng dậy nói: "Tần Thiên Tôn đã đi tới nơi an táng, phúng viếng nàng. Nếu Mục Thiên Tôn cũng tới, vậy đi tới đó đi." Hắn dùng sợi dây xích kéo từng chiếc quan tài bằng đá đi về phía trước. Tần Mục đi theo sau lưng hắn, lại thấy lão nhân này đi về phía Thiên Hà. Cũng không có lâu lắm, bọn họ đi tới Thiên Hà. Lão nhân buông quan tài bằng đá, nói: "Nàng sắp tới rồi,

quái vật khổng lồ này bay lên trời, đánh về phía Mộ Thu Bạch. Trong đầu Mộ Thu Bạch cảm thấy mờ mịt không hiểu. Nói cái quái gì vậy? Trong bảo khố của thiên đế cũng chưa từng có đại đạo như vậy. Trong bóng tối, Tần Mục nghe được phía đình nghỉ mát truyền đến thần thông dao động. Trong lòng hắn thoáng động, lập tức đi theo dao động rời đi. Đột nhiên, hắn dừng bước lại. Phía trước có thần thông bạo phát ra tia sáng chiếu ra. Đạo thứ ba của Địa Mẫu Nguyên Quân. Giọng nói của Yến Khấp Linh truyền tới. Đạo thứ nhất của Đại Nhật Tinh Quân, đạo thứ hai của Đế Hậu, đạo thứ 16 của Thiên Đạo. Người rốt cuộc là ai? Sao có thể nắm giữ những quy tắc đại đạo như vậy? Từng ánh sáng rạch bóng tối, Tần Mục nhìn về phía nơi đó, chỉ thấy Yến Khấp Linh gặp phải Ngự Thiên Tôn. Yến Khấp Linh có tu vi thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hắn cùng với Yến Khấp Linh tranh đấu gần như đã bị nữ tử này lập tức đánh chết. Yến Khấp Linh bái cổ thần thiên đế làm sư, đạo tổ chắc hẳn đã sửa sang lại đại đạo thiên hạ một lần nữa, giao những đại đạo này cho vị cổ thần thiên đế. Bởi vậy Yến Khấp Linh biết rõ các loại đại đạo thần thông. Càng mấu chốt hơn chính là Yến Khấp Linh còn nhận đến thiên đế chân truyền, tu thành một đạo thần thông lớn của thiên đế với uy năng vô cùng khủng khiếp. Nhưng đối diện với nàng, Ngự Thiên Tôn càng thêm kinh khủng hơn. Yến Khấp Linh chỉ biết rõ các loại đại đạo thần thông, Ngự Thiên Tôn lại sử dụng các loại đại đạo thần thông lưu loát, hạ bút thành văn. Mỗi một loại đều có khả năng thi triển hết sức tinh diệu, mỗi một loại đều có uy lực đáng sợ, có thể tương đương với bản thân cảnh giới cổ thần thi triển ra. Yến Khấp Linh rơi vào thế hạ phong, nàng đột nhiên nghiêm túc quát, cuối cùng thi triển ra một đạo thần thông lớn của cổ thần thiên đế. Giờ phút này, đạo pháp quy tắc bạo phát ra, giống như thiên đế đích thần tới, dao động khủng khiếp đánh về phía Ngự Thiên Tôn. Trong lúc đó, Ngự Thiên Tôn thi triển ra một đạo thần thông lớn tương tự. Trong mắt của Yến Khấp Linh lộ ra vẻ kinh hoàng. Hai loại thần thông lớn này va chạm, trong nháy mắt, thần thông bắn ra tia sáng soi khắp phạm vi mấy trăm dặm. Toàn thân của Yến Khấp Linh đẫm máu, ngã về phía sau. Đột nhiên thân thể của nàng thoáng một cái hóa thành một con yến tử lông đen bụng trắng, vỗ cánh rời đi. Ngự Thiên Tôn vừa đuổi theo hai bước, hắn đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn về phía Tần Mục. Ánh mắt Tần Mục cùng hắn gặp nhau, không trung dường như có hai nắm đấm vô hình hung hăng va chạm vào nhau, khiến cho không khí giữa hai người xuất hiện một trận cuồng phong. Ta đã nhìn thấy các người. Trong không trung, một cái đầu cực lớn đang bay với tốc độ rất nhanh, bay về phía bên này. Tần Mục đưa tay làm ra một tư thế mời. Ngự Thiên Tôn mỉm cười, hai người đi về phía trước. Ánh sáng của một đạo thần thông ảm đạm xuống, hai người biến mất trong bóng tối, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Trong bóng tối có thi khí tanh hôi vọt tới. Đầu lớn của Thiên Long Vương từ trên không trung bay tới, cười hì hì nói, nhìn thấy các ngươi rồi. Mục Thiên Tôn cùng Ngự Thiên Tôn vẫn đi về phía trước. Ngự Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng, đi trong bóng tối. Năm đó giao trì đánh một trận, người khiến cho thiên hạ chấn động kinh ngạc, thể hiện ra thần thông vô song, khiến người ta khâm phục. Đến nay nhớ lại, thần thông của người vẫn có thể xem như là không tệ. Tần Thiên Tôn, ta đã thấy qua, sau khi hắn trưởng thành lên, tài nghệ chấn áp đương đại. Đáng tiếc, thời gian tu luyện hắn quá ngắn. Chân của Tần Mục trầm ổn, trầm giọng nói, người bây giờ chẳng qua là mượn một thân thể không hoàn mỹ tới đây, tu vi thực lực cũng không mạnh mẽ là mấy, với ta nói giết người không tính là quá phiền phức. Ngự Thiên Tôn cười ha ha nói, ngươi cho rằng thần thông của thiên đình vẫn đứng nguyên sao, không có đi tới sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Từ lâu thần thông của thiên đình đã tiến bước tới trạng thái ngươi không cách nào tưởng tượng được đâu. Trăm vạn năm qua, Mục Thiên Tôn hiện tại đã cách giao trì tinh hội của ngươi là trăm vạn năm. Ngươi căn bản không tưởng tượng nổi trăm vạn năm qua thần thông rốt cuộc đã phát triển tới một mức nào đâu. Hắn trầm giọng nói, ngươi vẫn mê mẩn trong huy hoàng của ngươi từ trăm vạn năm trước. Cái đó gọi là ếch ngồi đáy giếng, chính là để hình dung về ngươi. Vù một tiếng, một cái đầu rồng cực lớn chen đến giữa hai người. Xung quanh đầu của Thiên Long Vương có thi khí màu xanh bốc lên, hai tròng mắt một phải một trái nhìn về phía hai bên, trong miệng chảy ra nước tanh hôi, cười hì hì nói, ta đã nhìn thấy các ngươi. Tần Mục cùng với Ngự Thiên Tôn gần như đồng thời trở nên hung bạo, cách thi thể đầu rồng cực lớn công kích về phía đối phương. Cái đầu cực lớn của Thiên Long Vương lơ lửng ở giữa hai người. Cái đầu của Long Vương này đã thì biến, trở nên xanh nét, cho dù là đầu rồng thật dài cũng đã biến thành màu xanh lục, với nước thì không ngừng tí tách nhỏ xuống.

trong thiên la địa võng vẽ một cánh cửa. Hắn mở rộng cửa đi ra. Thần thông thiên lang khiếu nguyệt đánh vào trong cánh cửa, lại không có một tiếng động nào. Ngự Thiên Tôn kinh ngạc, phi thân nhảy vào trong cánh cửa cười nói: thần thông đại đạo của hạ giới càng lúc càng thú vị. Hắn vừa nhảy vào cánh cửa, râu rồng thiên long vương cũng xuyên vào. Tiếp theo, râu rồng khống chế hai cánh cửa này, cái đầu lớn xanh nét của thiên long vương đi trong cửa, chen hì hì nói: ta thấy các ngươi rồi. Ngự Thiên Tôn phóng người nhảy lên, hóa thành chu tước, cánh cửa mở rộng ra mấy trăm trượng. Hắn vỗ cánh tung bay, né tránh công kích của thiên long vương. Lại thấy ở phía trước, Tần Mục cầm bút ngòi vàng ở trong tay, bút ngòi vàng rơi xuống, một mảnh thiên cung hiện ra. Tần Mục chạy như bay vào trong thiên cung, nét bút như dòng bay phượng múa. Hắn cần không chỉ vọt tới trước, theo ngòi bút vàng của hắn tung ra, tầng tầng lớp lớp không gian phía trước không ngừng hiện rõ. Tiếp theo, một thiên hạ ở dưới ngòi bút của hắn chảy ra, lũ lụt ngập trời từ trên cao rơi xuống, nhanh chóng lao đến chỗ của chu tước Ngự Thiên Tôn biến thành. Tốc độ chu tước bay quá nhanh, không kịp né tránh, thân thể đột nhiên xoay tròn. Đợi cho tới lúc thiên hạ vọt tới trước mặt, hắn đã từ chu tước hóa thành huyền vũ. Huyền quy rít gào, đạp sông rời đi, rắn vòng quanh thân, cánh chim vỗ mạnh khiến cho tốc độ nhanh hơn. Mà phía sau hắn, cái đầu lớn thi biến của thiên long vương đã bị thiên hạ trùng kích, trên gương mặt đầy nước. Thiên long vương giận dữ, mở cái miệng lớn dùng sức hút một cái, thiên hà từ cổ của hắn chảy ra. Thiên long vương mở cái miệng lớn ra, dọc theo nước sông vọt tới trước. Ngự Thiên Tôn sắp đuổi kịp Tần Mục, đột nhiên chỉ thấy Tần Mục vẽ ra một thiên tòa. Hắn lao vọt tới nhảy vào bên trong thiên tòa, hai đầu thiên tòa đều nhọn vù vù bay lên. Bên trong thiên tòa, Tần Mục cầm bút múa, một vị thần trì với bá thể khổng lồ xuất hiện dưới ngòi bút của hắn. Đó là thiên đế. Thời điểm Tần Mục vẽ được mắt của thiên đế, vén mắt thiên đế lên, ngồi thiên tòa vọt vào. Ngự Thiên Tôn vừa muốn cùng hắn lọt vào, lại phát hiện đã va chạm vào phía trên mắt của thiên đế. Người đâu? Trong lòng Ngự Thiên Tôn thầm cả kinh. Phía sau, cái đầu lớn của thiên long vương đã vọt tới. Thân hình Tần Mục xuất hiện ở trong quan tài treo. Hắn thả người nhảy xuống thiên tòa. Khi xoay người lại, chỉ thấy phía sau hắn có một bức thiên cung đồ dựng đứng ở trong bóng tối, chớp động ánh sáng u ám. Tần Mục vung bút trong tay, bút hóa thành kiếm hoàn. Tiếp theo, kiếm hoàng bắn ra, hình thành kiếm hải mênh mông, bố trí ở xung quanh thiên cung đồ. Thân thể của Tần Mục thoáng lắc một cái, hóa thành hình thái thần tử Udo, bóng tối ngập tràn. Hắn đưa bàn tay ra, nắm lấy thiên cung đồ, dùng sức run lên, không gian bên trong lập tức chôn vùi. Thiên cung đồ bị chôn vùi, đồng thời uy năng kiếm trận bạo phát. Trong kiếm trận truyền đến tiếng gào thét của Thiên Long Vương và Ngự Thiên Tôn. Kiếm quang như nước thủy triều dâng lên điên cuồng, bao phủ lấy bọn họ. Nhưng hai người này ở trong kiếm quang như ẩn như hiện, gần phá được trận. Đột nhiên, đầu lớn thi biến của Thiên Long Vương lao ra khỏi kiếm trận, nhanh như chớp, một đường không biết tới đâu. Ngự Thiên Tôn theo sát phía sau Thiên Long Vương, mà hắn vừa lao khỏi kiếm trận, đột nhiên thân thể cảm giác cứng đờ, nhận được sát ý phía sau. Hắn xoay người lại, chỉ thấy thiên hà phía sau lưng Tần Mục đổ nát, thiên cung như ẩn như hiện. Nguyên thần của Tần Mục đứng ở trên thiên hà, trong tay cầm một thanh bảo kiếm, chân đạp thiên hà từ trên bầu trời lao nhanh xuống, một kiếm kéo tới. Thời điểm Ngự Thiên Tôn nhìn thấy được một đường kiếm quang này đã đi tới mi tâm của hắn. Đợi tới khi hắn rõ hoàn cảnh, nguyên thần của Tần Mục đã một kiếm đâm thủng đầu hắn, xuất hiện phía sau hắn. Các bạn vừa nghe xong tập số 194 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các